Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, xưng hô như thế nào? Nhưng là, người này thao thao bất tuyệt tự thuật bọn hắn quốc gia nhẫn công là cỡ nào huyền ảo. Làm cho Đông Phương Mặc thật muốn ngủ. Cuối cùng, Long Y Nhi thực sự nhịn không được. Ta nói, bốn chữ. Ngươi có thể hay không đừng có dùng loại vẻ mặt này nói ngươi như vậy thần công gì? Ngươi không cảm thấy quá làm cho người ngán sao? Ngươi thích, không có nghĩa là người khác thích có được hay không? Long Y Nhi nói chuyện thật đúng là không khách khí. Nhưng là Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy lần này Long Y Nhi lớn mật với hắn mà nói là một loại giải thoát. Cái này Kachitaki lập tức sắc mặt liền chìm xuống dưới. Tiểu cô nương. Ngươi thật đúng là không có lễ phép. Ngươi líu lo không ngừng nói nhiều như vậy. Tại tàn phá người lỗ tai có được hay không a? Không đánh gãy ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ đem chúng ta tất cả đều kéo qua đi học ngươi kia cái gì kỳ hoa công? Phu a, Long Y Nhi nhìn thấy Kachitaki không cho nàng sắc mặt tốt. Lập tức cũng nổi giận. Tốt tốt, đều bớt tranh cãi đi. Dù sao chúng ta là một tổ. Bảo trì riêng phần mình ý kiến. Ngươi không phải còn muốn đoạt lấy kia cái gì kim chất dũng sĩ huân chương sao? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầu đau. Làm sao lại gặp được như thế cái hàng? Chỉ bất quá, hắn vẫn là sẽ che chở Long Y Nhi. Vị tiểu thư này, ngươi cũng giới thiệu một chút chính ngươi đi. Đối với Đông Phương Mặc cũng không có biểu hiện ra cùng chính mình quan hệ. Long Y Nhi cũng không nói cái gì. Thoải mái nói ra, ta họ Long, gọi Long Y Nhi, ta là tới từ mưa nước. Quốc gia của chúng ta rất nhỏ, nhưng cũng không thể so bản đảo quốc nhỏ hơn bao nhiêu. Thế nhưng là chúng ta rất điệu thấp, rất có dân tộc Mỹ Đức A. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, cái này còn điệu thấp, đây là tiêu chuẩn khiêu khích đâu. Chris giống như có chút vô điều kiện đứng tại Đông Phương Mặc bên này. Vội vàng đáp lời. Ta ngược lại là đi qua mưa nước nơi này. Địa phương tốt, nếu là kết thúc lần huấn luyện này. Ta lại đi quốc gia các ngươi làm khách. Đến thời điểm đi tìm Long tiểu thư. Liền có người mang theo ta đi du lãm các ngươi nơi đó mỹ lệ phong quang. Ngươi sẽ không cự tuyệt à. Chris thân mật, Long Y Nhi tự nhiên cảm nhận được. Vội vàng gật đầu. Được, các ngươi đều đi. Ăn ở ta bao hết. Long Y Nhi ánh mắt cuối cùng rơi trên người Kachitaki thời điểm. Tăng thêm một câu, nếu là người nào đó không nguyện ý, ta là sẽ không cưỡng cầu. Kachitaki đành phải giả vờ như không nghe thấy. Hiện tại rất rõ ràng cái kia hai nam nhân đô hộ lấy Long Y Nhi. Hắn nói bất quá bọn hắn, chỉ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ vẩy muội so thu hoạch được kim chất dũng sĩ huân chương còn trọng yếu hơn sao? Không biết ngươi tên là gì? Từ chỗ nào đến? Kachitaki hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi. Trực tiếp không để ý đến Long Y Nhi khiêu khích. Đông Phương Mặc cũng nghiêm túc. Ta gọi Đông Phương Mặc là đến từ Hoa Hạ quốc người. Ta nhưng thật ra là cũng không biết cái này cực khốc trại huấn luyện. Là tiếp nhận mời mới tới. Chris mở to hai mắt nhìn. Ngươi không biết cực khốc. Ngươi trước kia làm gì? Ngươi làm qua cực hạn vận động sao? Từ chưa nghe nói qua cực khốc người. Dĩ nhiên có thể kiên trì đến cuối cùng. Những người khác là nói cái gì đều không tin. Liền ngay cả cái kia cho tới bây giờ đều không lộ vẻ gì yêu thương nam nhân đều nhìn một chút Đông. Phương Mặc, Đông Phương Mặc lúng túng nói ra. Trước kia, ta ngay tại một cái địa phương nhỏ. Nơi đó cái gì cũng không có. Không có nơi này phát đạt. Ta tự nhiên là cái gì cũng không biết, nhưng là từ nhỏ đã có các loại rèn luyện, cũng là vì sinh tồn, luyện thành dạng này thân thể. Lần này tới chính là thử thời vận, nếu có thể lấy được kim chất dũng sĩ công huân, ta về sau liền có tiền, chỉ ít sinh hoạt không cần như vậy gian khổ. Đông Phương Mặc, liền ngay cả Long Y Nhi đều có chút không chịu nổi. Không khỏi nhíu mày nhìn xem hắn. Chẳng lẽ lại hắn sẽ đi có thể đem cái này kim chất công huân huy hiệu bán đổi tiền à? Kachitaki nghe xong Đông Phương Mặc, lập tức đáy mắt xẹt qua một vòng khinh thường. Vừa rồi loại kia đối với Đông Phương Mặc còn có chút bình dị gần gũi dáng vẻ lập tức không có. Thật giống như đột nhiên thân phận của hắn tăng lên không ít giống như. Nguyên lai ngươi là Hoa Hạ quốc a. Kachitaki sau cùng khẩu khí vạn phần lộ liễu. Đông Phương Mặc nghe lời này thực sự là toàn thân khó chịu. Những ngày này hắn cũng biết Hoa Hạ quốc lịch sử, hắn ngược lại là cảm thấy nơi này rất có cổ vận. Cái này nho nhỏ bản đảo quốc đầu óc đều là thế nào cái kết cấu, chỉ là nghe nói mình đến từ Hoa Hạ quốc, con mắt lập tức tự động di động đến bầu trời rồi. Đông Phương Mặc cười lạnh, thế nào, có phải là sợ hãi? Kachitaki lập tức tròng mắt hơi híp. Đông Phương Mặc, người là có ý gì? Người Anh ngữ học kém như vậy a? Chính là mặt chữ ý tứ a. Đến nơi này, các học viên vì giao lưu, toàn bộ đều là nói Anh ngữ. Đông Phương Mặc Anh ngữ nói đến 10 phần lưu loát, một chút cũng nhìn không ra là người mới học. Đông Phương Mặc câu nói này vẫn thật là gọi vào Kachitaki. Hắn tiếng Anh đúng là chẳng ra sao cả. Cái này cái thời điểm, Chris lại xung làm hòa bình sứ giả nhân vật. Tốt tốt, các ngươi về sau trò chuyện tiếp. Còn có một vị không có giới thiệu đâu. Chris tay hướng về phía cái kia yêu thương nam nhân làm cái tư thế mời. Cái này cái nam nhân lúc này mới đem luôn luôn không có tiêu điểm ánh mắt tụ lại. Nhìn một chút bốn người. Ta gọi Vô Niệm, đơn giản nhất bốn chữ. Đông Phương Mặc ngược lại là đối với cái này Vô Niệm có chút hứng thú. Yên lặng đọc lấy tên của hắn. Vô Niệm, nghe xong chính là cái tên giả. Cái này cái nam nhân giống như 10 phần mẫn cảm. Ta cái tên này không phải tên giả. Ta họ Quân, Quân Vô Niệm, ta chính là Iceland người. Lâu dài sinh hoạt tại cái này cực bắc địa phương. Nói xong câu đó Quân Vô Niệm tiếp tục về tới. Mình trong trầm mặc. Đông Phương Mặc nhún vai, nghĩ không ra, còn có trầm mặc như vậy nam nhân. Nhưng là Đông Phương Mặc có một loại trực giác, đó chính là hắn là cái có chuyện xưa nam nhân. Khi Đông Phương Mặc lâm vào một loại nhàm chán trầm tư thời điểm, Chris thanh âm đánh gãy Đông Phương Mặc suy nghĩ. Đông Phương Mặc tiên sinh, người tiếng Anh không sai, học bao lâu thời gian? Đông Phương Mặc cười cười, Chris, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì có người đề cập với ta lên qua, huynh đệ của ta ở đây làm lái xe. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện huynh đệ chúng ta dáng dấp giống nhau đến mấy phần sao? Chris cười, làm một cái rất khốc động tác. Đông Phương Mặc rốt cục nhớ lại, máy bay hạ cánh tới đón bọn hắn người tài xế kia. Chính là Chris huynh đệ a. Đây cũng là ngươi tại sao phải cùng ta một tổ nguyên nhân. Đúng, Chris gật gật đầu. Ta cảm thấy, một cái chính thức có được năng lực học tập người, mới thật sự là cường giả, mà không phải nhìn hiện tại ngươi mạnh bao nhiêu. Nếu là ngươi đắc chí, kiểu gì cũng sẽ bị người siêu việt. Đông Phương Mặc đối với Chris quan điểm là rất tán đồng. Không tệ, không thể không nói, Chris cái quan điểm này, Đông Phương Mặc là lần đầu tiên nghe được, nhưng lại cảm thấy không có thể phản bác. Cái kia Kachitaki cũng lộ ra biểu thị tán đồng ánh mắt. Nhìn xem đối với Chris mang theo vô biên cặp mắt kính nể. Đông Phương Mặc có lòng muốn cái này Kachitaki khó xử một chút. Kachitaki, người danh tự này thật kỳ quái. Ta là bảo ngươi Kachi tiên sinh vẫn là gọi ngươi Kachi tiên sinh đâu. Kachitaki hơi không nghe thấy hừ một tiếng. Hắn từ nội tâm bên trong ghét bỏ cái này Đông Phương Mặc kém kiến thức. Nhưng là dù sao tại trường hợp này, hắn vẫn là không thể quá mức. Thế là nói ra, chúng ta bản đảo quốc dòng họ đồng dạng đều là hai chữ. Cũng có ba chữ, người gọi ta Kachi là được rồi. Long Y Nhi nhăn nhăn cái mũi. Cùng cái này Kachi là vạn phần không hợp nhãn. Xin hỏi Kachi tiên sinh đi qua Hoa Hạ quốc sao? Đông Phương Mặc cố ý lựa chọn sai lầm dòng họ, làm cho Kachitaki chừng Đông Phương Mặc một chút, thật không biết là cố ý còn là chuyện gì xảy ra. Sửa một lần, mới nói ra, ta cũng không có đi qua Hoa Hạ quốc, nhưng là chúng ta bản thổ thường xuyên sẽ có người nói lên Hoa Hạ quốc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, như vậy, Ta nhìn ngươi đối với Chris giống như rất sùng bái. Mỹ lệ nước ngươi đi qua. Kachitaki nháy mắt giống như rút lên lưng và thắt lưng. Đúng vậy, ta đúng là đi qua. Bởi vì hoàn cảnh nơi đây rất tốt. Học tập không khí cũng là 10 phần nồng đậm. Ta Anh ngữ chính là tại Mỹ lệ nền tảng lập quốc thổ học tập. Đông Phương Mặc nghe Kachi cái kia. Mang theo cứng nhắc ngữ điệu Anh ngữ. Không khỏi tiếu dung chân thành mà hỏi. Như vậy Kachi tiên sinh đây là tại Mỹ lệ nước ngây người bao lâu a? Người Anh ngữ thực sự là. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc khẽ lắc đầu. Chúng ta bản đảo quốc phát âm kết cấu cùng Mỹ lệ quốc tướng chênh lệch quá nhiều. Chúng ta là âm đập âm. Bọn hắn là âm tiết âm. Cho nên, chúng ta Anh ngữ mang theo nồng đậm khẩu âm. Kachi cẩn thận giải thích. Ý đồ nói rõ mình Anh ngữ không dùng được không tự trách mình. Có dạng này lịch sử bối cảnh nguyên nhân. À, theo nói các ngươi bản đảo quốc nghe tiếng là từ Hoa Hạ đại lục truyền tới. Đó chính là nói Hoa Hạ quốc phát âm. Cùng các ngươi hẳn là cùng một đường. Thế nhưng là ta Anh ngữ làm sao lại so Kachi tiên sinh muốn tốt một chút đâu. Đông Phương Mặc tiếp tục thuận miệng nói Kachi tiên sinh. Cái này khiến Kachitaki vạn phần khó chịu. Hắn thực sự là không thể tiếp nhận Đông Phương Mặc trực tiếp đem mình dòng họ đổi cùng Hoa Hạ quốc. Người không sai biệt lắm. Đông Phương tiên sinh, ta nói lại lần nữa. Có thể gọi ta Kachi quân. Hoặc là trực tiếp gọi ta Kachi là được rồi. Nhưng là mời đừng gọi ta Kachi tiên sinh. Kachi rất trịnh trọng nói. Đông Phương Mặc nhìn xem Kachi mang tới lửa giận. Mỉm cười. Ta cảm thấy Hoa Hạ quốc dòng họ nói thuận miệng. Vậy ta liền trực tiếp gọi tên ngươi đi. Thêm một được hay không? Kachi mặt lập tức đen. Bản đảo quốc. Chỉ có trưởng bối mới có thể dạng này tên gọi người khác. Liền ngay cả hảo bằng hữu nhiều sẽ không như vậy gọi. Hàng này là cố ý hay là vô tình a? Chính là một cái xưng hô. Cần phải nghiêm túc như vậy sao? Long Y Nhi mở miệng. Sau đó hướng về phía mọi người nói. Các ngươi gọi thế nào đều được. Liền xem như gọi Long Long a, Lưu Luyến a, cái gì đều có thể. Ta đều sẽ tự động cho là các ngươi là tại quan tâm ta. Long Y Nhi cái này một pha trộn. Ngược lại để người cảm thấy cái này Kachitaki có chút quá phận. Kachi đành phải thở phì phò nói ra. Cái kia tốt, các ngươi làm sao gọi ta đều được. Làm tu tập nhẫn thuật người. Điểm ấy hắn vẫn là không thế nào quan tâm. Kachi tiên sinh thật sự là dễ nói chuyện. Chúng ta liền không khách khí. Đông Phương Mặc 10 phần tùy ý gọi vào. Còn cố ý cười cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.